Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 74-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngày càng thêm ly kỳ rồi đây. Long Vân Thấm nhìn nam tử ngồi trước mặt tự nhiên nhàn nhã, biểu cảm của hắn nhìn hậu viện của nàng tựa hồ rất khoái trá, khóe miệng chốc chốc lại dơ lên cười. Nàng với hắn thực sự không thân quen, vài lần hai người gặp mặt cũng không thoải mái gì, hắn dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ đáp ứng hắn, hơn nữa, nàng thực sự đáp ứng rồi. Trong nháy mắt Dịch Tương tiến vào phủ công chúa, Long Vân Thấm lập tức hối hận. Nhưng mà, lúc này đuổi hắn đi được không? Phủ đệ của công chúa điện hạ tựa hồ rất đơn giản, ngoài sự xa hoa ra cũng chẳng có gì khác. Sắc mặt Long Vân Thấm nhất thời đen lại, trong lòng một trận ác hàn, hắn có thể nói trực tiếp hơn một chút sao? Quốc sư, ngươi nên sớm hồi cung tỉnh thái y bắt mạch mới đúng, quốc sư vì đại tế sắp tới công việc bề bộn, phụ hoàng sẽ rất lo lắng cho ngươi đấy. Dứt lời, nàng trực tiếp không nhìn hắn, coi như người đối diện mình không hề tồn tại. Dịch Tương nghe vật hơi dừng lại động tác, sau đó hắn nâng lên ly trà đưa lên miệng uống nhuận nhuận yết hầu, lại không nhanh không chậm buông xuống, coi như mấy lời của nữ tử vừa nói ra không hề tồn tại. Công chúa điện hạ còn nhớ kiếp nạn chuyển đổi 3 lần không? Hôm nay ra cung cũng vì nhắc nhở điều này cho ngươi, nếu công chúa nguyện ý, liền nghe theo mấy lời của tại hạ, sau đó hãy quyết định đuổi người. Long Vân Thấm biết bản thân không nên đáp ứng, nhưng nàng không chịu nổi lòng hiếu kỳ của bản thân mình, nàng thực muốn nhìn xem thần côn này có thể xả ra chuyện tình ly kỳ gì. Trong tiềm thức ngay chính nàng cũng không nhận ra thực chất nàng đã có một sự tưởng vô tình trong đó. Dịch Tương nhìn kỹ bốn phía cười khẽ nói, không muốn chuyện này truyền ra ngoài, công chúa điện hạ vẫn là nên thỉnh vị thị vệ ở chỗ tối tạm thời rời đi đi. Trong lòng Long Vân Thấm cả kinh, hắn biết. Thân thủ của ảnh luôn được nàng tín nhiệm, ngay cả Lăng Triệt cũng nói trên đời này người có thể phát hiện ra hắn không có nhiều, nhưng nam tử hào hoa phong nhã trước mặt nhìn như không có chút công phu này lại có thể phát giác. Trong lúc nàng đang suy tư, ảnh đã hiện thân, toàn thân phòng bị đứng bên người Long Vân Thấm, ánh mắt lợi hại nhìn Dịch Tương. Vương gia đã từng nói qua quốc sư này nhìn không phải người đơn giản, cực lực cần đề phòng. Người có công phu, Dịch Tương từ chối cho ý kiến, hắn lấy mấy đồng tiền từ trong ống tay áo mình thoải mái chơi đùa. Công phu thô thiển không tính là cái gì, chính là vị thị vệ này quá sốt ruột rồi, ngươi không cẩn thận tiết lộ hơi thở, tại hạ chỉ tình cờ thăm dò thôi. Dịch Tương thu hồi tay, ngẩng đầu nói, như thế nào, có thể làm vị thị vệ này lui ra sao? Long Vân Thấm nhìn ánh mắt cố chấp của ảnh, hắn căn bản không có ý định rời đi. Nàng đột nhiên nhớ tới Lăng Triệt, vì hắn sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới giao cho ảnh đi theo bảo hộ nàng, ở trong mắt của ảnh quốc sư Dịch Tương là một nhân vật nguy hiểm không rõ đi. Nhưng là, Long Vân Thấm đột nhiên lên tiếng, người đi xuống trước đi chờ bản cung ở tiền viện. Còn người ảnh tối sầm, nhìn nam tử đang mỉm cười một cái thật sâu rồi mới rời đi. Hiện tại có thể nói, nàng không vừa lòng hừ một tiếng, tâm tình có chút không vui. Dịch Tương lắc đầu, nháy mắt bắt được cánh tay hạ xuống của nàng, trong nhất thời không có bất cứ sự phòng bị nào, hắn không tiếng động thăm dò mạch đập của Long Vân Thấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nàng hoàn hồn lại, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, hung hăng đứng dậy, giọng điệu vang lên lạnh như băng. Quốc sư có phải rất tự đại phóng khoáng hay không, có thể mưu hoa bậc này? Bản cung quả thực không biết khi nói chuyện còn có thể làm ra hành động như thế đấy. Nàng không thích có người lạ đụng chạm vào nàng, nhất là ở lúc nàng không một chút phòng bị, lúc trước chưa nhận thức Lăng Triệt nàng đều thời thời khắc khắc đề phòng hắn, huống chi là nam tử trước mặt một chút sơ giao với nàng đều không có. Cứ nghĩ đến chuyện của bản thân bị Dịch Tương biết, nàng càng cảm thấy không vui, trong lòng không ngừng cầu nguyện Dịch Tương sẽ không hiểu y thuật. Hiển nhiên, cầu nguyện trong lòng nàng là vô dụng, nam tử đối diện khẽ biến sắc mặt nói ra những lời làm lòng nàng chấn động. Hàn chứng của công chúa điện hạ tựa hồ rất nghiêm trọng. Quốc sư, Long Vân Thấm hít sâu một hơi, nhăn chặn lửa giận bộc phát trong lòng, lúc này không phải thời điểm trở mặt với Dịch Tương, nhưng tôn nghiêm của nàng không được phép bất cứ người nào bỏ qua. Thỉnh ngươi giữ lấy tự trọng của mình, công chúa điện hạ nghĩ muốn giấu, Dịch Tương cũng đứng dậy cạnh người nàng, tươi cười trên mặt cũng dần dần hạ xuống, rốt cục lộ ra một tia đứng đắn hiếm thấy. Nếu ngươi muốn giấu giếm cũng không giấu được ta, hiện thời mặc dù đã qua 10 năm, nhưng ta tin tưởng không ai có thể rõ ràng bệnh tình của công chúa điện hạ hơn ta. Lời này vừa nói ra, hai người đều lâm vào một không khí rằng có kỳ quái, nhất là Long Vân Thấm, nàng đối với lời nói của Dịch Tương có vô tận hoài nghi, cũng có khiếp sợ. Trong hậu viện này không có người thứ ba, ngay cả người hầu cùng cung nữ thân cận đều bị điều ra xa, không có mệnh lệnh của nàng tự nhiên không dám tới gần. Chuyện hai người đang nói cũng chỉ có hai người các nàng biết được, hắn chắc chắn không nói đùa. Quốc sư có ý gì?

Nghe nói công chúa điện hạ ngày đó hôn mê bất tỉnh được người mang về từ nơi đó của nhiếp chính vương, sau đó không còn yếu đuối vô năng nữa, ngay cả một chút si ngốc cũng không còn. Nghĩ lại thì chính là lúc ấy ngươi đi đến nơi này đi. Long Vân Thấm xấu hổ gật đầu, đây là thần côn sao? Năng lực này tựa hồ không giống nói dối. May mắn lúc trước nàng không làm gì đắc tội với hắn, bằng không chắc chắn bị hắn chỉnh cho thê thảm. Ở thế giới này, một người như thế phỏng chừng không thể đắc tội. Bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, dịch tương nếu muốn làm người chết chỉ cần nhúc nhích ngón tay một cái, giết người xa ngàn dặm không phải điều không thể. Phỏng chừng đối phương cho dù chết cũng không hiểu nguyên nhân tại sao a, nghĩ nghĩ, Long Vân Thấm không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh, biểu cảm cả người đều cứng ngắc, cuối cùng giơ lên một chút tươi cười. Sư phụ không phải nói cùng quốc sư có giao tình sao, nàng hiện tại nên kết minh với hắn thì hơn. Quốc sư đại nhân, không biết trong người ngươi còn khó chịu hay không? Cần bản cung mời đại phu đến nhìn ngươi một cái, hoặc là bản cung cho hạ nhân đi nấu cho ngươi thuốc tiêu hóa nhé. Dịch tương nhìn nữ tử trước mắt thay mặt nhanh hơn lật sách nhanh đến mức hắn đều phải kinh ngạc, vừa rồi bọn họ nói chuyện tựa hồ rất nghiêm túc đi. Công chúa điện hạ có ý tốt là được rồi, bất quá bản thân tại hạ không ngại. Tại hạ còn phải trở về chuẩn bị công việc cho đại tế, mười này thời gian trôi qua rất nhanh, cũng còn mấy ngày thôi. Công chúa điện hạ nếu tin, vật đến ngày đại tế cứ theo ý thức tại hạ thực hiện, vận mệnh ngươi lần đầu tiên chuyển biến ở đây, bản thân ngươi phải thật sự hành động quyết đoán. Dứt lời, hắn liền phất ông tay áo rời đi. Cách chương.